Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ. Tập 49 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, Ngươi chính là pháo hôi. Nước miếng của Ân Chí Tôn cơ hồ dằn cả lên mặt của quân đại cao nhân. Tiểu tử, ngươi qua ngôn xảo ngữ lừa lão phu ở quân gia. Thì ra bên trong cất giấu cái bẫy rập lớn như vậy. Cư nhiên trước đó Phong Tuyết Ngân Thành, giờ là Huyết Hồn Sơn Trang. Đồ hỗn trướng này, một bộ xương cốt già của lão phu sao chịu được cái chuyện lớn như vậy chứ? Vì sao mà không sớm nói cho rõ với lão tử? Sớm nói rõ với ngươi sao? Quân đại thiếu nhảy mắt mấy cái, khóe miệng nở một nụ cười. Ta mà sớm nói rõ, phỏng chừng ngày đây đã sớm trở về Thảo Nguyên rồi, còn có thể ở tại chỗ này để chiếu cố ta sao? Ngươi thật là khi ta ngu xuẩn à? Ngươi! Ân Chí Tôn buồn bực cực kỳ. Đúng vậy, tiểu tử ngươi thật là không ngốc. Chẳng những không ngốc, ngược lại khôn khéo đến cực điểm, chỉ có lão tử ta là khờ thôi. Nếu là ngày đó chưa thấy qua ân hình pháp quyết của quân đại cao nhân, nếu biết bên trong có bẫy rập, Ân Đại Chí Tôn không cần cân nhắc, chắc chắn sẽ không vì nghĩa mà ở lại, quay đầu rời đi ngay. Tuy nhiên hiện nay hắn đã nhìn thấy bộ chiêu pháp độc bộ thiên hạ, không sao cầm được lòng. Cho dù là biết rõ sẽ cùng hai đại chí tôn là địch, Ân Chí Tôn cũng không chịu lùi bước. Nói đùa, cơ hội bực này nếu là tầm thường có thể tìm được sao? Càng không nói, phía sau tiểu tử này còn có một vị cái thế cao nhân mà. Tuy rằng cũng biết rõ đối phương nói chính là lời nói thật, nhưng mà trong lòng vẫn không thoải mái. Bị một hậu sinh giảng bối lợi dụng tới tình trạng này, trong lòng làm sao mà thoải mái? Vậy mới là thấy quỷ. Tuy rằng thu hoạch quả là rất lớn, nhưng cái chuyện quỷ này thật là khó nhai rồi. Thật là làm cho lão phu tức chết mà. Ta nói, sư phụ của tiểu tử ngươi khi nào thì có thể đến nơi đây vậy? Ân Bác Không hỏi. Lão phu muốn cùng hắn thương nghị vấn đề về Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Huyết Hồn Sơn Trang. Chuyện quỷ quái này chỉ cần vị cao nhân kia xuất hiện, chỉ sợ vị Ân Chí Tôn ngay lập tức quăng cái chuyện Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Huyết Hồn Sơn Trang lên đầu ngay. Sư phụ của ta hả? Quân Mặt Tà xoay chuyện nhãn châu. Lão nhân gia, người dạo chơi tứ hải, tiêu giao thiên hạ, hành tung thì bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta nào biết được người khi nào thì sẽ đến. Cho tới bây giờ, nếu là lão tìm ta đâu có rảnh rang đâu mà đi tìm lão chứ. Chẳng lẽ việc này muốn để cho một mình lão phu gánh vác sao? Ân Bác Không nhất thời mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo. Như thế nào lại là một mình ngươi? Quân Mặt Tà mở to hai mắt. Ân Bác Không trong lòng vui vẻ. Sao? Còn có ai sao? Không phải nói Tam Thúc cùng với gia gia của ngươi chứ? Bọn họ tuy rằng thực lực không kém, nhưng mà còn có thể tham gia thần quyền chi tranh sao? Nè, có phải là bằng hữu của sư phụ ngươi? Thực lực như thế nào? Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Ta là nói không phải còn ta sao? Quân Mặt Tà chỉ lòng ngực của mình, vẻ mặt nhân nghĩa bao thiên. Ta sẽ sống dai cùng với người chiến đấu. Tiểu tử ngươi là cái rắm chó gì? Ân Bác Không phát quả. Rắm đánh ra còn có động tĩnh, có điểm hương vị, ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng. Người ta thổi một cái có thể làm cho chết ngươi rồi. Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Huyết Hồn Sơn Trang, tùy tiện dơ một cái cũng có được hơn 10 tên chí tôn thần quyền cao thủ. Lão phu một người song quyền năng địch tứ thủ, chỉ có thể chống đỡ 2-3 người, liều chết cũng có thể ngăn trở được 4-5 người là đã quá lắm rồi. Nhưng mà còn những người khác bây giờ phải làm sao? Như thế nào mới có thể bảo toàn quân gia ngươi? Làm hết sức là tốt rồi. Quân Mặt Tà nâng cằm âm trầm nói. Ta còn bà ngoại nó, ta đập chết ngươi bây giờ. Ân Bác Không giận dữ trực tiếp thốt ra lời mắng chửi. Làm hết sức, các ngươi có thực lực đó sao? Hả? Thật là vô liêm sỉ cực kỳ mà. Ân Chí Tôn kích động nói. Yên tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Quân Mặt Tà an ủi. Ngươi gấp làm gì? Nếu là thẳng không được, tới núi không có đường thì sao? Ân Bác Không trừng mắt, muốn táp một cái rồi nuốt trọng luôn cái tên tiểu tử này.

Ai nói cho ngươi thần quyền chính là chí tôn, chính là tu vi cao nhất? Ưng Bác Không mí mắt vừa lật, nhìn khuôn mặt ta có một chút khó chịu. Hắn đang tự sướng ở trong đầu, mình đơn thương độc mã với tư thế oai hùng, hiên ngang tung hoành đối kháng với tất cả các cao thủ của hai thế lực lớn, lại bị quân Mặt Tà đột nhiên cắt ngang. Giống như muốn bắn lại đột nhiên xìu, nhất thời có một chút mất hứng nha. Cái này á, quả thật chính là sai lầm chết người nha. Thần quyền như thế nào lại có cảnh giới cao nhất, thật sự là quá buồn cười mà. Chẳng lẽ trên thần quyền còn có phẩm giai cao hơn? Mời lão gia người nói để mà cho ta được thêm kiến thức đi. Quân Mạc Tà đã giả ngu lỗ mãn, trên thực tế cũng thật sự không biết. Chẳng lẽ thần quyền không phải là chí tôn sao chứ? Như vậy chí tôn thần quyền lại có ý tứ gì? Ngu ngốc! Ưng Chí Tôn nổi giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lời nói không một chút kiên nhẫn. Thần quyền là thần quyền, chí tôn là chí tôn, hiểu không? Cái gọi là chí tôn thần quyền chẳng qua cái hạng người thực lực bình thường nghe lầm đồn bậy, nói nhảm lộn xộn rối tinh rối mù. Quân Mặt Tà mở to hai mắt. Quyền khí chính là công phu thần kỳ nhất thế gian. Ưng Bác Không biểu tình nghiêm túc đầy thần thánh. Quân Mặt Tà trong lòng cười to ba tiếng đầy khinh bỉ. Quyền khí coi như là công phu tối thần kỳ, vậy thì khai thiên tạo hóa công của lão tử so với quyền khí hơn gấp 1000 vạn lần. Vậy thì gọi là cái gì? Quyền khí giúp trì quản sự già yếu, tăng cường thể lực, có thể làm cho con người trường thọ, luyện đến mức cao thâm có thể bài sơn hải đảo, hô phong quán vũ. Ưng Bác Không trong mắt chính là một mảnh cuồng nhiệt. Chẳng phải chỉ là một môn công phu dùng để giết người thôi sao? Cái gì mà di sơn đảo hải, hô phong quán vũ? Quân Mặt Tà nghe xong ngạc nhiên đứng lên. Lần này hắn thật sự là kinh ngạc. Trong mắt quân đại thiếu gia trừng to, thiếu chút nữa lọt cả ra ngoài rồi. Có lẽ lão phu nói có hơi chút khuếch đại. Ưng Bác Không ngạo nghễ nói, nhưng mà trước mắt có một ví dụ rất rõ ràng. Vị sư phụ thần kỳ kia của ngươi nhất tay một chưởng đốt quỷ 60 mẫu phong lâm. Ô cha cha, thần công có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa. Đây chính là ví dụ tốt nhất cho lời nói trên của ta. Quân Mặt Tà nhục chí giống như quả bóng xì hơi. Đặt đít cái phẹt ngồi xuống. Con bà nó, thì ra là suy đoán từ đây mà ra hả? Quyền khí dưới cửu phẩm như con kiến, những lời nói này cũng không đúng. Ưng Bác Không nói, dưới cửu phẩm hoàn toàn không được tính loại gì cả, thậm chí so với con kiến cũng không đủ tư cách. Thuyết pháp chính xác nên là dưới thần quyền tất cả chỉ bằng con kiến. Như thế trên thế gian sẽ không có mấy người có thể xưng là người rồi. Quân Mặt Tà rầu rĩ nói, đúng vậy, tất cả đều là con kiến, phía trên thần quyền lại có thần quyền 12 phẩm giai, người thế tục lấy sơ giai, trung giai, cao giai mà gọi, quả thật là sai lầm vô cùng. Ưng Bác Không cười ngạo nghễ, có ý tứ có chút tiếu ngạo thiên hạ. Thần quyền thập nhị phẩm từng bước đăng thiên. Thần quyền thập nhị phẩm từng bước đăng thiên sao? Quân Mặt Tà nhẩm lại một lần nữa hỏi, đây là có ý tứ gì? Thì từ siêu việt thiên quyền mà tính, thần quyền tổng cộng có 12 phẩm giai. Từ đệ nhất phẩm đến đệ thập nhị phẩm, mỗi lần tiến giai một phẩm cũng có thể nói khó như lên trời, mà chênh lệch mỗi phẩm ở trong đó cũng có thể nói như trên trời dưới đất. Cho nên nói thần quyền thập nhị phẩm từng bước đăng thiên. Ưng Bác Không hừ hừ nói, cảnh giới thập nhị phẩm này mới chân chính là cấp độ trên thần quyền. Tại trong mắt của ta, chỉ có tiến nhập thần quyền thập nhị phẩm này mới chân chính là người, mà thần quyền thập nhị phẩm đó là truyền lưu giữa những cường giả thần quyền phẩm giai trong đó. Những hạng người thần quyền dưới bình thường không xứng biết, cũng không đủ tư cách biết. Vậy hiện nay ngươi là bao nhiêu phẩm? Quân Mặt Tà tò mò hỏi han. Lão phu cũng già đầu, đối đầu với Phong Nguyễn Dân hiện tại đều là ngũ phẩm cảnh giới, tính ra phẩm giai thấp nhất trong Bát Đại Chí Tôn. Ưng Bác Không nói điều này có một chút mất hứng. Ngũ phẩm không biết trước khi chết có thể đột phá lục phẩm hay không cha. Dưới ngũ phẩm là thần quyền chi cảnh, trên ngũ phẩm là xưng chí tôn. Cái gọi là chí tôn thần quyền được thế gian tương truyền chính là muốn xưng chí tôn trước đạt thần quyền. Ý tứ chính là thần quyền chưa chắc là chí tôn, nhưng mà chí tôn tất nhiên là thần quyền. Thần quyền ngũ phẩm chính là bậc cầu thang đầu tiên để đăng thiên. Tại đệ tứ phẩm làm ra cực đại đột phá, đủ khả năng tấn dị thần quyền ngũ phẩm, có thể cảm nhận được thiên địa, đã là có năng lực khai tông lập phái rồi, mà cũng có lĩnh ngộ năng lực mới của mình. Lúc này mới có thể mơ hồ mượn thiên địa chi lực để mà dùng. Đến tận đây mới gọi là chí tôn cảnh giới, mà dưới ngũ phẩm còn chưa lĩnh ngộ đến tầng năng lực mượn thiên địa chi lực để dùng, cho nên ngay cả tứ phẩm đỉnh phong cũng chỉ là thần quyền mà thôi, chưa phải là chí tôn. Như vậy, Dân Biệt Trần cùng với Lệ Tuyệt Thiên chắc là thần quyền để thập nhị phẩm cảnh giới sao? Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một thế giới mới, không khỏi có một loại cảm giác được mở rộng nhãn giới. Chắc chắn không phải. Ưng Bác Không quả quyết lắc đầu, nhưng không có nói ra lý do. Quân Mạc Tà chờ mãi mà hắn không nói lời nào. Sau nửa ngày, hắn mới từ từ nói. Dân Biệt Trần, cao nhất là thần quyền bát phẩm, còn cao hơn nữa là không có khả năng. Nói tới thần quyền thập nhị phẩm này, phải nói tới một truyền thuyết khá lâu đời. Thần quyền chi cảnh, tương truyền, được chia ra 12 cảnh giới. Mỗi 4 cảnh giới lại là một đại giai đoạn, muốn từ tứ phẩm lên ngũ phẩm, bát phẩm lên cửu phẩm, thì giữa đó chính là giai đoạn bình cảnh. Ví dụ như từ tứ phẩm lên ngũ phẩm, tuy chỉ thua nhau có một phẩm mà thôi, nhưng mà thực lực lại cách nhau xa một trời một vực. Vì thế mới nói thần quyền và chí tôn khác nhau rất xa. Những lời này giống như Ưng Đại Chí Tôn đã quyết định nói rõ sự bí ẩn về chí tôn thần quyền, cho nên hắn giải thích vô cùng kỹ càng cho quân đại cao nhân biết. Nguyên lai là như vậy, vậy thì phía trên thần quyền bát phẩm lại là một dạng cảnh giới gì? Một khi cả Dân Biệt Trần cũng chỉ được bát phẩm tạo nghệ, vậy có thể nói nếu là người từ bát phẩm tấn cấp lên cửu phẩm chính là thiên hạ đệ nhất sao? Quân đại thiếu đối với điểm ấy là phi thường cao hứng, lấy tốc độ tiến cảnh của quân đại cao nhân, tin tưởng rằng chỉ cần thời gian 3 năm. Hắn tuyệt đối có thể tăng lên thần quyền chi cảnh, đương nhiên vô cùng hứng thú với cảnh giới của Bát Đại Chí Tôn mình chưa đạt được. Phía trên thần quyền bát phẩm là một chân trời mới, mà cảnh giới đó ngay cả ta còn không có tư cách biết được. Đương kim thế gian cũng chỉ có Dân Biệt Trần, Lệ Tuyệt Thiên, còn có người kia ở thiên phạt rừng rậm mới có tư cách bàn luận thôi. Đương nhiên, sư phó kia của ngươi thì không ở trong giai đoạn này. Lão phù phán đoán, người sư phó kia của ngươi tuyệt đối ở tầng cao hơn ta gấp bội. Lão phù cả đời rất ít phục người. Mặc dù là Dân Biệt Trần, lão phù cũng tự tin một ngày nào đó, lão phù có thể đuổi kịp. Nhưng mà đối với cảnh giới của sư phụ ngươi, lão phù không thể không giết một chữ phục. Ưng Bác Không thở dài đứng lên, vô cùng thuần thục lấy ra một giò rượu. Trong cái rương của Quân Mạc Tà, mở nắp, há mồm tu ưng ực, giống như đang có chuyện buồn, muốn mượn rượu giải sầu. À, thì ra có cách chia thực lực cổ quái như vậy. Quân Mạc Tà thở ra một hơi, thì ra cái thế giới này, cấp bậc phân chia thực lực cư nhiên lại cổ quái như thế. Không đến được cái cảnh giới kia, thật đúng là không có tư cách để biết sự tình này. Đạo lý không nói không rõ, kỳ thật là thần quyền thập nhị phẩm này tuy rằng phân chia chu đáo chặt chẽ, nhưng hắn lại hiểu rõ vô cùng, chính địa cầu của hắn tuy là nói ai ai cũng ngang hàng nhau, nhưng mà nội bộ cấp bậc cũng cực kỳ nghiêm khắc. Bình thường ở tầng dưới chót tuyệt đối sẽ không hay biết chuyện tình ở cao tầng, mặc dù nói ra có một chút kỳ, nhưng mà thật ý nghĩa trong đó hoàn toàn giống nhau. Lúc trước hắn đã nghe Gia Gia hoặc Tam Thúc nói mới biết những chuyện bình thường thế tục đồn đãi, hoặc là so với người khác biết cũng chỉ biết nhiều hơn một chút. Nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghe nói tới việc chia tầng thứ của thiên quyền cường giả. Mà nhờ Ưng Bác Không nói ra những chuyện này nên hắn như được mở ra chân trời mới. Như vậy tương lai sau này nếu tiếp xúc với Dân Biệt Trần hoặc là người khác, không chừng hắn biết được còn có một cảnh giới mới nào khác thì sao. Bọn họ tuy rằng một cấp độ như là Ưng Đại Chí Tôn, nhưng mà dù sao so với Ưng Bác Không cũng cao hơn vài cấp, cho dù có thể ngộ ra điều mới cũng không kỳ quái. Như vậy đỉnh cao thế giới này rốt cuộc ở nơi nào? Quân Mạc Tà trầm tư, trong lúc nhất thời đã quên đi mối hận mình mất một giò rượu ngon trị giá là một vạn lượng bạch ngân. Như vậy chi tiết về Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Huyết Hồn Sơn Trang, ngươi phải biết chút gì đó đặc biệt sao? Quân Mặc Tà ngẩng đầu, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Lão Phu chỉ có thể nói, quân gia các ngươi thật sự quá lớn gan, dẫn khí cũng quá tốt luôn. Ân Bác Không thở dài, nhắc tới việc này, trong lòng có một chút buồn bực, nhịn không được, trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà. Quả thật là rất ly kỳ nha. Các ngươi, quân gia là một thế tục thế gia, đối mặt với Ngân Thành, cương nhiên có thể sống tới bây giờ, đây đã là một kỳ tích không nhỏ rồi. Ân Bác Không lắc lắc đầu, Huyết Hồn Sơn Trang tạm thời không nói, chỉ cần là Phong Tuyết Ngân Thành thôi thì các ngươi không thể gánh lấy hậu quả rồi, lại càng không phải là có thể trêu chọc vào. Lão Phu á, nếu không biết sao lưng quân gia có sư phụ của ngươi tồn tại, hiện tại Lão Phu đã phủi đích mà đi rồi, không ngồi đây nổi điên với ngươi thế này đâu, đây chính là mua bán mạng sống đó. Cho dù có hấp dẫn tốt thế nào, thủy chung cũng phải có mệnh hưởng mới được chứ. Ân Đại Chí Tôn cảm khái vạn phần, chính mình gì cũng không biết, bị người ta xỏ mũi dắt tai, một cước dẫm vào cái tổ ong dò dẻ, thật sự quá buồn bực rồi. Phong Tuyết Ngân Thành thật sự là lợi hại như vậy sao? Thật sự là một chút phần thắng chúng ta cũng không có sao? Quân Mặc Tà nhướng mày, tỏ ra một chút khó hiểu. Từ thực lực của ba vị trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành, tuy rằng đều có thực lực thần quyền, nhưng mà thực lực chân chính chẳng qua cũng chỉ là phẩm gia thần quyền bình thường thôi. Tin tưởng rằng một mình Ưng Bác Không đủ thu phục hoàn toàn, lại không biết gì hắn lại tỏ ra trầm trọng thế này. Hay là hắn muốn đề cao giá trị của hắn? Quân Đại Thiếu Gia suy nghĩ một chút ác ý. Nếu chỉ là tam lục trưởng lão, đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà vấn đề trước mắt là, các người trêu chọc chính là tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành. Điều này cơ hồ chẳng khác nào là cùng Phong Tuyết Ngân Thành chính diện đụng độ. Người không nhận ra sự khác biệt trong đó sao? Ưng Bác Không thương hại liếc mắt nhìn Quân Mặc Tà, thở dài thầm nghĩ, quả thật là người không biết thì không sợ mà. Thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành không phải là họ Hàng sao? Tại sao lại nói chúng ta trêu vào họ Tiêu? Chính là đối địch chính diện với Ngân Thành. Quân Mặc Tà vẫn như cũ không rõ. Lão nhân gia ngươi có thể thống khoái nói một lần dứt điểm giùm ta không vậy? Chương 229, Bí mật của Ngân Thành. Chuyện này có liên quan đến một bí mật. Vào 300 năm trước, trên giang hồ có một đại bang phái, Chí Tôn Minh, thống lĩnh hơn một nửa hắc đạo bang phái trên giang hồ. Thanh thế như rồng, thực lực cực mạnh, có thể nói là phách tuyệt thiên hạ, không gì sánh kịp. Vô luận là tuyệt thế cao nhân hay là thần quyền cường giả, khi nhìn thấy dấu hiệu của Chí Tôn Minh đều phải dòng đường khác mà đi, nếu không sẽ gặp phiền toái. Ưng Bác Không chậm rãi nói, cho đến khi thiếu chủ Ngọc Lâm Phong của Chí Tôn Minh một lần ngẫu nhiên gặp gỡ một vị nữ tử, mà vị nữ tử đó mặt đẹp như tranh vẽ, phong hoa tuyệt đại, nàng được gọi là Cửu Tiêu Ngọc Phượng, Khổng Yên La, lúc đó được công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ngọc Lâm Phong thấy nàng liền động tâm, sử dụng tất cả thủ đoạn, điều động vô số cao thủ muốn có được Khổng Yên La, nhưng mà thủy chung đều không có kết quả. Ngọc Lâm Phong thấy mình khó có thể đoạt được phương tâm của gia nhân, rốt cuộc muốn hạ sát thủ, dù diệt sạch Khổng gia cũng phải chiếm được thân thể của mỹ nhân. Nhưng Khổng Yên La vào thời khắc muốn hương tiêu ngọc vẫn bất thình lình được ba người cứu thoát, bỏ trốn thật xa, sau đó cùng với lão đại trong ba người này tình đầu ý hợp kết làm vợ chồng. Mà vào đêm khác, Ngọc Lâm Phong bị ba người này liên thủ dây giết, cuối cùng thân thủ dị chỗ, ý nói đầu một nơi thân một nẻo, chết oan uổng. Quân Mặc Tà trong lòng khẽ động, Ưng Bác Không kể chuyện xưa này tại sao lại giống việc Huyết Hồn Sơn Trang đối với Quảng Thanh Hằng vậy? Ba người này, lão đại tên là Hàng Tiêu Giao, lão nhị là Tiêu Tinh Thần, lão tam tên là Sở Đoạn. Bọn họ lúc đó đều là thiếu niên anh hùng tuyệt đỉnh, đứng đầu trong thiên hạ, là tuyệt đỉnh thiên tài võ học đó. Từ khi mà Hàng Tiêu Giao cứu Khổng Yên La, giết chết Ngọc Lâm Phong trở đi, ba huynh đệ liền cùng với Chí Tôn Minh không đội trời chung. Chí Tôn Minh, Minh Chủ, Ngọc Trảm Dân liền hạ nghiêm lệnh, không tiếc bất kể điều gì phải đem bốn người này giết chết. Bởi vậy mà nổ ra một tràng giang hồ hào khiếp. Mà ba người này thấy rằng bằng vào lực lượng của ba người bọn họ tuyệt đối không thể đối kháng cùng với Chí Tôn Minh. Vì vậy, vào một lần tiếp nhận chiến đấu, bốn người không địch lại được liền bỏ đi không biết tung tích. Nhưng không ai biết được là bốn người này lại đi tới một nơi cực hàn mai danh ẩn tích, từ từ bàn mưu tính kế. Bốn người bọn họ tại nơi cực hàn cực kỳ nguy hiểm là đỉnh Tuyết Sơn sáng lập ra thế lực của chính mình. Đó chính là ba vị tổ tông khai phái của Phong Tuyết Ngân Thành, cũng chính là tổ tiên của tam đại gia Hàn gia, Tiêu gia, Sở gia của Phong Tuyết Ngân Thành. 20 năm sau, bốn người tu vi đại thành lại tập hợp được một thế lực không kém, liền quyết định hạ sơn thanh toán nợ nần với Chí Tôn Minh. Lúc này cũng xảo hợp là Chí Tôn Minh lại đang quấy nhiễu thiên hạ, làm cho mọi người oán giận. Vì vậy, khi bốn người cùng khởi đầu, liền dấy lên làn sóng hưởng ứng, thiên hạ anh hùng chung vai sát cánh mà chiến đấu. Chỉ trong 3 năm, thế lực cực mạnh của Chí Tôn Minh từng hiệu lệnh thiên hạ liền sụp đổ, không còn tàn tích gì trên giang hồ. Nhưng tại cuộc chiến cuối cùng, khi mà Hàng Tiêu Dao quyết chiến Ngọc Trảm Vân, hai người đều là nỏ mạnh hết đà, vào thời điểm phát ra một chiêu cuối cùng, tình thế trước mắt không thể kháng cự. Sắp sửa Ngọc Thạch câu phần, Ngọc Đá cùng nát. Vào lúc đó, nhị thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành là Tiêu Tinh Thần liền dùng thân mình đang mang trọng thương ngăn chặn một kích tất sát của Ngọc Trảm Vân thay cho Hàng Tiêu Dao, cùng với Ngọc Trảm Vân đồng quy du tận. Lúc đó, Tiêu Tinh Thần tu vi vốn đã vượt qua Hàng Tiêu Dao, quyền công lại trong giai đoạn tăng mạnh, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đạt tới vị trí chí tôn đứng đầu thiên hạ. Trong nhà cũng có kiều thê ấu tử, có thể nói là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Vậy mà vì huynh đệ kết bái của mình chịu chết thay. Tuy nhiên, cho đến lúc chết đi, trên mặt vẫn hiển lộ vẻ thong dong, khí phách hào hùng có thể thấy rõ ràng. Hàng Tiêu Dao đau lòng vì cái chết của nghĩa đệ. Trường khiếu kinh thiên, tức thì ba khắc sau, râu tóc bạc hết, trước mặt của mọi người dùng kiếm chém đứt hai ngón tay của mình, máu tươi băng chảy. Đối mặt với anh hùng thiên hạ lập đại quyết thệ, thế gian chỉ cần Ngân Thành còn tồn tại thì Tiêu gia cũng vĩnh sinh bất diệt, đời đời kiếp kiếp vì lời thề của tổ tiên thiên thượng địa hạ tuyệt không bội ước. Ưng Bác Không giống như có một chút kích động, nói đến đoạn tình cảm huynh đệ vì nhau mà chết, thanh âm có một chút mãnh liệt. Quân Mạc Tà nặng nề thở dài, hắn rốt cuộc hiểu được lời nói của Ưng Bác Không. Quân gia có thể tồn tại đến bây giờ, đích thực là may mắn, thật sự là rất may mắn rồi. Tiêu gia ở Phong Tuyết Ngân Thành tuy rằng không phải là gia chủ, nhưng mà quyền thế Tiêu gia tại Ngân Thành bất cứ lúc nào cũng đều là cực kỳ quan trọng. Từ xưa đến nay đều là như vậy, chắc chắn không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi, mà các thế hệ thành chủ trong Phong Tuyết Ngân Thành đối với con cháu Tiêu gia cũng đều có một loại thái độ gần như cưng chiều. Hiện tại, ngươi đã hiểu rồi chứ? Quân gia các ngươi chỉ cần đối mặt với Tiêu gia, điều đó không khác gì đối mặt với cả Phong Tuyết Ngân Thành. Chuyện này thật sự không khác nhau là mấy. Ưng Bác Không thở dài một hơi, từng ngụm rượu uống vào, thở dài nói tiếp. Việc này đừng có nói năm đó là Hàng Tiêu Dao, cho dù đổi lại là ta, trong cuộc đời này có thể có một vị huynh đệ như vậy, cũng đủ để hả hê trong đời rồi. Vì tình huynh đệ như vậy, Ưng Bác Không ta đồng dạng cũng có thể không quản sống chết. Nhưng mà chính vì nguyên nhân như thế, muốn cứu quân gia của các ngươi từ trong tay Tiêu gia thật sự rất khó khăn, ta cũng phải thúc thủ vô sách thôi. Thật là không biết nữ nhân kia của tam thúc ngươi, nàng thế nào lại làm được chuyện khó khăn này. Ưng Bác Không than thở một tiếng, có chút cô quạnh nói, nhưng ta xác định nữ oa kia vô luận là bằng cách nào có thể làm được, thì quá trình này tất nhiên cũng là quá mức gian nan. Nữ oa này thật khổ tâm rồi. Nói xong, Ưng Bác Không có một chút xuất thần ngẩng đầu, nhìn màn đêm đen kịch trên bầu trời, trong ánh mắt toát ra sự phức tạp không nói rõ được. Rất xa xôi mà còn đau khổ, giống như là nhớ tới chuyện cũ gì đó. Thì ra, sự tình là như thế. Quân Đại Thiếu Gia nặng nề, thở dài một hơi, trong lúc nhất thời lại cảm thấy trong lòng nặng trịch. Với hai đời đối nhân xử thế của quân đại sát thủ, đây đúng là lần đầu tiên gặp phải chuyện khó giải quyết, thật sự rất là khó giải quyết. Nhớ ngày đó, gia cảnh gặp đại biến, mấy vị trụ cột vững vàng của quân gia đều chết, mà đều chết một cách phức tạp, duy nhất còn sống là quân Du Ý thì cũng bị hai chân tàn tật, gần như cả đời vô vọng, không có cơ hội chữa khỏi. Quân gia phụ tử tuy rằng trong lòng vô cùng căm phẫn nhưng mà cũng hết cách, dù sao cũng chỉ là trứng chọi với đá, chỉ có thể bất đắc dĩ mà yên lặng chịu đựng thôi. Nhưng với địa vị của Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành, năm đó hạ thủ với quân gia, rồi vì sao lại bỏ dở giữa chừng như vậy? Vì sao không trảm thảo trừ căn? Ngày đó có thể khiến Tiêu gia dừng tay, trong việc này tất nhiên ắt hẳn là có duyên cớ. Mà duyên cớ này 100% là vì vị nữ tử kia, Hàn Yên Giao. Ai biết được Hàn Yên Giao vì quân gia không bị diệt sạch mà phải trả giá cái gì, càng phải nỗ lực bao nhiêu? Ai biết được vị nữ tử đáng thương kia mấy năm nay sống một mình trên đỉnh Tuyết Phong là có bao nhiêu đau khổ? Quân gia có khó chịu, có thê thảm, nhưng mà vị nữ tử này lại có thể thoải mái mà đứng nhìn sao? Quân gia tuy rằng cùng với Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành có thù không đội trời chung, nhưng mà không thể cùng tồn tại. Nhưng Hàn Yên Giao, vị nữ tử đáng kính kia, lại cũng có ân huệ bảo toàn gia tộc với quân gia. Có thời gian phải đón Hàn Yên Giao về, cùng đoàn tụ với Tam Thúc, khiến cho người hữu tình trở thành thân thuộc. Quân đại sát thủ đột nhiên có cảm giác gấp, không thể chờ. Hắn hiện tại đã chân chính hiểu được, quân Du Ý từ 10 năm nay đến tột cùng như thế nào có thể chịu đựng được. Quân Du Ý trên gương mặt luôn luôn biểu hiện bình tĩnh, đến tột cùng là ẩn chứa một loại thống khổ cùng với bất đắc dĩ như thế nào. Đối với nỗ lực của Hàn Yên Giao, một khi quân đại thiếu gia còn có thể nhận ra được, vậy thì vị quân Du Ý quân Tam gia kia vốn là đương sự, làm sao có thể không nhận ra chứ? Hắn càng nghĩ sâu, xa hơn thì lại càng đau buồn hơn. Chỉ vì mình nhất thời động tình mà liên lụy đến cả gia tộc. Nếu không phải vì hai vị ca ca đều đã mất, nếu không phải vì lão phụ thân đã già, quân Du Ý chỉ sợ sớm đã dùng kiếm tự vẫn rồi. Dưới loại tình huống như vậy, miễn cưỡng bản thân sống tuyệt đối còn khó khăn gấp vạn lần với chết, cũng là thống khổ gấp vạn lần. Hơn nữa còn có một vị hồng nhan tri kỷ vì mình mà hy sinh. Kiếp này nàng tình cảm chân thành thủy chung ở nơi xa xôi đau khổ chờ đợi, yên lặng trả giá chỉ vì một chút hy vọng. Tình là gì mà giúp ta chịu đựng được? Gánh nặng trên vai quân Du Ý chính là sự thống khổ mà quân đại sát thủ không thể thấu hiểu được. Tâm sự này vốn là bất luận kẻ nào cũng không thể chia sẻ, mà dưới tình huống như vậy còn phải kéo dài thân thể tàn tật của mình. Vì phụ thân, vì hậu nhân gia tộc, miễn cưỡng sống sót, người này chính là anh hùng. Chết, kỳ thật rất dễ dàng, một đau là xong. Nhưng mà miễn cưỡng mình phải sống, lại mỗi ngày, mỗi đêm, đều phải chịu nỗi đau, thiên đau vạn quả trong lòng. Để sống là một việc khó khăn rất lớn. Lão Diều Hâu, ngươi vừa mới nói, ngươi là thần quyền ngũ phẩm, chí tôn sơ vị, sắp tấn chức đến thần quyền lục phẩm, vậy là không còn khó khăn như của tứ phẩm tấn chức đến ngũ phẩm. Nhưng người muốn tấn chức đến lục phẩm cũng không phải là một việc dễ dàng, thậm chí đã trở thành một cửa ải rất khó vượt qua để tăng tu vi của người, phải không? Quân Mặc Tà cắn răng, ánh mắt thâm trầm, hình như hạ quyết tâm cái gì đó, dùng một loại ngữ khí trầm trọng mà Ưng Bác Không chưa bao giờ nghe hắn nói qua, chậm rãi nói. Bản năng Ưng Bác Không cảm thấy những lời này của Quân Mặc Tà trong đó ẩn chứa tuyệt đại lực lượng gì đó cùng quyết tâm chân thật đáng tin, không khỏi trong lòng chấn động, có chút khẽ ngẩng đầu, cặp mắt thâm thúy đột nhiên trở nên lợi hại giống như lợi kiếm. Đại khái là như vậy, ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Thống khoái nói đi. Vừa rồi còn đang nói giỡn, hai người đều là ai nấy vui cười tức giận nói chơi, nhưng mà lúc này hai người cũng biết đối phương đều chắc chắn không đùa, chính là dị thường trịnh trọng, dị thường đứng đắn nói chuyện. Lời vừa nói ra, lập tức không khí chung quanh cũng đột nhiên khẩn trương hẳn lên, giống như trong đêm đen, một tiếng dây cung vang lên, tiễn đã tới đây rồi. Sư phụ của ta say mê với việc luyện chế đan dược. Mấy năm trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, nghiên cứu ra một loại đan dược rất tốt. Quân Mạc Tà, ánh mắt đối ánh mắt Ưng Bác Hồng, không hề chớp mắt. Loại đan dược này hao phí linh dược, còn là vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa quá trình luyện chế vô cùng gian nan. Nhưng một khi mà luyện thành lại có thể tăng lên năng lực giai vị của một người, bất kể cấp bậc nào, giá lại hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ngài hiểu được ý nghĩa này chứ? Ưng Bác Không ánh mắt chim ưng nhìn hắn. Sau nửa ngày cũng không hề động, mà Quân Mặt Tà nói tới đây cũng chưa nói thêm cái gì. Chính là bình tĩnh nhìn Ưng Bác Không. Ưng Bác Không không thể nghi ngờ là cần loại đan dược này, hơn nữa cần rất gấp. Là một người sau khi đạt tới cực hạn của mình, mà phía trước mình còn có nhiều người, mình lại chưa chắc có thể truy đuổi, sẽ nảy sinh sự không cam lòng. Nếu không, với thân phận chí tôn như là Ưng Bác Không, sao có thể bỏ đi tôn quý, hướng tới một tên tiểu mao đầu mà thỉnh giáo vũ kỹ. Điều này chính là bằng chứng Ưng Đại Chí Tôn khi mà bị dừng lại ở cực hạn cảnh giới rất lâu rồi, đang rất mong mỏi và hy vọng vào sự đột phá. Nếu thế gian thật sự có loại đan dược này, Ưng Bác Không hoặc không chỉ là Ưng Bác Không, thế gian bất luận cường giả nào cũng đều không tiếc bất cứ thứ gì để có thể đạt được. Kế tiếp muốn nói tới, không thể nghi ngờ chính là điều kiện. Hai người cũng hiểu được, cho dù thực sự có loại đan dược này, Quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không vô duyên vô cớ, không tiếc cái gì mà đưa cho Ưng Bác Không sử dụng được. Chương 230, bắt đầu hành động. Ưng Bác Không muốn lấy được loại đan dược này, nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Mà Ưng Bác Không hiển nhiên biết cái giá thật lớn mà mình phải trả kia là cái gì. Cho nên Quân Mạc Tà dừng nói ở đây, căn bản không muốn nói, cũng không cần phải nói. Cả hai người đều biết rõ trong lòng. Tại không trung, bốn ánh mắt nhìn nhau, khóe môi hai người đều nhếch lên cười tự nhiên, nhưng mà cũng ngấm ngầm đỏ sức. Xem ai thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói trước, thì kẻ đó chính là người thua. Thật lâu sau, Ưng Bác Không bất ngờ lắc đầu cười khẽ thở dài. Ta chỉ có thể nói, mỗi một điều kiện ngươi đưa ra quá thật là rất hấp dẫn. Không phải ta không nghĩ đến việc từ chối, mà là ta không thể từ chối được. Mà ngươi quả nhiên am hiểu đạo tiến thoái, với tuổi còn nhỏ của ngươi, không ngờ định lực lại đạt đến cảnh giới cao như vậy, đúng là bất ngờ. Ưng Bác Không ta đi khắp thiên hạ, gặp qua không ít người, cũng chưa lần nào gặp phải cái tên tiểu quái vật như ngươi. Nhưng ở trên đời, ai mà biết trước được, hôm nay gặp lại ngươi, nhưng mà lần này, ngươi đã tính sai rồi. Quân đại sát thủ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ hai con mắt hơi ngước lên. Loại thần dược mà ngươi nói, đúng là có sự hấp dẫn rất lớn, cường giả trong thiên hạ chắc chắn không thể cưỡng lại. Lấy chính ta mà nói, nếu có từ ngũ phẩm thần quyền thăng lên lục phẩm, Ưng Bác Không ta thật sự thoát thai hoán cốt, thực lực tăng gấp bội, ta không thể phủ nhận, thực sự ta có thể khó cưỡng lại sự hấp dẫn thế này. Ưng Bác Không cười ngạo nghễ, nhưng mà cho dù ta khó có thể cưỡng lại hấp dẫn này, nhưng mà cũng không thể làm cho Ưng Bác Không ta cúi đầu nghe lệnh của bất cứ kẻ nào. Ngay cả là sư phụ của ngươi tự mình đưa ra điều kiện này với ta, ta cũng không có khả năng. Bởi vì ta là Ưng Bác Không, Thảo Nguyên Thần Ưng. Trong mắt Ưng Bác Không chợt lóe lên ánh lửa kiêu ngạo, hắc hắc cười khẩy một tiếng. Ta chỉ làm bá chủ trời cao, không bao giờ làm người hầu kẻ khác, bất kể ai cũng không ngoại lệ. Hảo khí phách, Quân Mạc Tà vỗ tay nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ Ưng Thần có chỗ hiểu lầm, lúc nãy ta chưa hề nói là muốn Ưng Thần Đại Chí Tôn làm người hầu cho ai. Hình như là ta chưa bắt ngươi đồng ý điều kiện gì của ta mà. Ta nhớ không sai chứ. Quân tiểu tử, như vậy đúng là vẫn coi thường ngươi rồi. Chẳng qua lúc nãy ngươi nói những lời đó, mặc dù vẻ mặt, giọng nói, thậm chí cả ánh mắt đều không thay đổi, nhưng mà ngươi có dám nói là lương tâm của mình một câu hay không? Vừa nãy ngươi không có ý tưởng như thế sao? Ưng Bác Không hơi giễu cợt nói, ngươi vốn là loại người không từ thủ đoạn để mà đạt được mục đích. Một khi có lợi ích, ngươi là người đầu tiên theo đuổi, mà đã theo đuổi, tất nhiên theo đuổi lợi ích tối đa. Điều này ta tự tin tuyệt đối, không sai lầm nữa. Quân Mạc Tà im lặng thật lâu, bản thân của mình quả thật đã khinh thường một cao nhân rồi sao chứ? Mình là người của thế giới khác, từ lúc chuyển thế đến nay, không có chuyện gì không như ý muốn, đùa bỡn kẻ khác trong lòng bàn tay. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên bị người mà mình gần như đã nắm chắc ở trong tay, dặn dẹo cho ngậm miệng, không nói được. Quân đại thiếu gia cuối cùng cười một tiếng khổ sở nói, Ưng thần nói không sai, ta chính là người như thế. Ngươi nói không sai chút nào, nhưng mà trước khác, nay khác. Ngươi đã không đồng ý, thì bây giờ ta không nói nữa. Chẳng qua, ta vẫn có thể hỗ trợ ngươi đề thăng tu vi, nhưng mà yêu cầu ngươi làm cho ta một việc. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức nghĩ cách thông báo cho sư phụ, mời lão nhân gia giúp ngươi tìm nguyên liệu, mở lò chế thuốc. Việc gì? Ngươi thử nói nghe xem nào. Ưng Bác Không không hề kích động, trái lại rất đề phòng. Trong khoảng thời gian ở chung này, Ưng Bác Không đã sớm biết, muốn lấy được lợi ích gì đó từ cái tên tiểu hồ ly này đúng là so với lên trời còn khó hơn. Tuy rằng hắn có thể mang lại lợi ích cho ta, đúng là lợi ích thật sự, nhưng mà nếu hắn chưa lấy đủ lợi ích gấp mấy lần thì cũng coi như là không có thỏ, diều hâu cũng không thấy. Cho nên Ưng Bác Không không thể không đề phòng. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ xây sẩm mặt mày với hắn thôi. Ta chỉ yêu cầu ngươi, nếu có ngày quân gia của chúng ta giết đến phong sát Ngân Thành, tìm Tiêu gia để báo thù, kết thúc ân oán giữa chúng ta, lúc đó ngươi sẽ ra tay cứu ta 3 lần. Ta muốn ngươi trợ giúp một tay. Quân Mặt Tà ánh mắt sáng ngời. Chỉ là cứu người thôi, còn động thủ giết người chắc chắn sẽ không nhờ đến ngươi. Ưng Bác Không trầm ngâm một hồi lâu, chậm chậm đi qua đi lại trong phòng, rốt cuộc mới cắn răng đưa ra quyết định. Được, chỉ một việc này thôi. Một lời đã định, Quân Mặt Tà lộ ra nụ cười. Chẳng qua, chuyện kia là việc hơn 1 năm nữa, lúc trước ta có 1 năm ước hẹn rồi. Ưng Bác Không vẫn kiêu ngạo cười. Nếu như trong vòng 1 năm này có xảy ra chuyện không may, loại đan dược này ta cũng không cần, vì ta có ước định 1 năm với ngươi. Nếu ta nhận thì vô cùng xấu hổ, nhưng mà nếu sau 1 năm mà có chuyện xảy ra, ta mới có thể nhận đan dược này không ai nấy. Khóe miệng Quân Mặt Tà lần đầu tiên xuất hiện nụ cười chân thành. Đúng vậy, tính tình của Ân Bác Không như thế, cũng như Quân Mặt Tà từ trước đến nay tuyệt đối không hưởng lợi không công của bất kỳ kẻ nào, nhưng mà dù cho thế nào cũng không để mình chịu thiệt. Ân Bác Không ôm 2 giò rượu đi rồi. Quân Mặt Tà lấy ra khối ngọc kỳ quái từ Hồng Quân Tháp ra xem xét một lúc, nhưng mà vẫn không tìm hiểu được gì, đành phải ném trở lại. Nhưng mà Quân Mặt Tà cảm thấy rõ ràng, sau khi bỏ khối ngọc này vào, khí tức của Hồng Quân Tháp bỗng nhiên có nhiều hơn một bầu sinh khí tươi mát, mà linh khí so với lúc trước cũng dày đặc hơn rất nhiều. Hơn nữa còn quấn quanh khối ngọc kỳ quái này, thật lâu không tiêu tan, mờ mờ mịt mịt, rất là kỳ diệu. Quân Mặt Tà ôm đầu gối mà ngồi, mắt nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, tính toán trong lòng. 3 loại linh thảo kia phải nhanh chóng nghĩ ra cách tìm được, để mà sớm đề thăng phẩm giai của gia gia. Nhỡ khi có biến, cũng có thể có thêm cơ hội giữ mạng chạy trốn. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai, luyện đan, cũng là việc vô cùng cấp bách. Cho dù là Ưng Bác Không hay là Quân Vô Ý, đều cũng cần phải mau chóng tăng thực lực. Chính mình lại càng cần thiết. Còn có bên Thiên Phạt Xâm Lâm kia nữa, đều không thể thờ ơ được. Thứ ba là chuyện thống nhất các thế lực hắc đạo ở Thiên Hương Thành. Phải đốc thúc Hải Trầm Phong nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tất cả tình hình ở Thiên Hương Thành. Việc này nối tiếp việc kia, không việc nào dễ dàng cả. Quân Đại Sát Thủ nhíu mày trầm tư, không nhận thấy bầu trời mờ mịt, trăng sáng dần dần lặn xuống. Dưới ngọn đèn, hình dáng Quân Đại Thiếu Gia có vẻ cô đơn khác thường. Trên đầu tường của tiểu viện, một bóng trắng mờ mờ đột nhiên xuất hiện. Ở xa xa, nhìn về phía cửa sổ đằng trước có Quân Mặt Tà đang dắt óc suy nghĩ. Dưới ngọn đèn le lói, đôi mày Quân Mặt Tà nhăn chặt lại, rõ ràng khác chứ bình thường. Qua đó có thể thấy thiếu niên thanh tú này vì tương lai gia tộc mà lo lắng hết lòng, ngày đêm suy nghĩ. Sau một hồi lâu, thân ảnh xinh đẹp này nhẹ nhàng thở dài thương xót, lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một tia sáng mờ mờ. Mùi hương còn lưu lại. Cách đó một chút là tiểu diện Quân Vô Ý, hắn đang khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế, hàm răng đang cắn chặt lại, làm cho những nét góc cạnh trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng, mang một nét cô đơn thâm trầm. Đêm dài, người người yên lặng. Lâm quang trên người của Hải Trầm Phong giống như biển khơi khuấy động. Phiêu đảng xuất hiện, hướng về phía hơn 10 hảo thủ của Kim Dương Bang, lạnh lùng quát một tiếng. Bắt đầu hành động. Ngày mai,